Chương 4, cùng Nã Mỹ biểu lộ. Chương 4, cùng Nã Mỹ biểu lộ cái này chân chạy kỳ thực tác dụng căn bản không lớn, con mắt tiêm một điểm, liền không cách nào bước vào hắn thị giác điểm mù trong. Hơn nữa, ở ngang nhau nhất lưu kiếm sĩ trước mặt, căn bản vô dụng, còn cực kỳ tiêu hao thể lực. Trong mắt hơi có chút thất vọng, Lữ Trác nhẹ nhàng đi về phía trước. Hy vọng hải quân sáu thức trong thế cùng nguyệt bước không để cho ta thất vọng. A nhẹ nhàng đẩy ra bên trong góc một cánh cửa, nhìn gian phòng bên trong góc cái kia kiểu tiểu thân thể, Lữ Trác trên mặt mang theo nụ cười ấm áp. Ý tưởng trong không cam lòng nổi giận cũng chưa từ nở dê xuất hiện, mấy ngày nay mỗi giờ mỗi khắc muốn chạy trốn Nam Mì, ở cùng Lữ Trác mấy lần giao chiến trong phi thường mệt mỏi, cho tới trốn tới đây sau, liền dựa vào góc ngủ. Nhìn trong giấc mộng Nam Mì, này dáng dấp khả ái, Lữ Trác trong lòng yêu thích tới cực điểm, hắn hận không thể hiện tại liền để Na Nở Dê làm người đàn bà của hắn. Bất quá, còn chưa tới thời điểm A nhẹ nhàng ôm lấy Nam Mì, về đến chính mình trên thuyền, đưa nàng phóng tới Na Nở Dê trên giường của chính mình. Nhìn Na Nở Dê béo mập khuôn mặt, trong giấc mộng còn mang theo mỉm cười, Lữ Trác ở trên mặt nàng nhẹ nhàng hôn một cái. Đứng ở nơi đó, Lữ Trác nhẹ giọng nói rằng, người của ngươi là của ta. Trái tim của ngươi cũng sẽ là ta, trong giọng nói mang theo bá đạo ý vị, trong giấc mộng Nạ Mì phảng phất có loại cảm thụ, thân thể ôm chăn rụt co rụt lại. Lữ Trác nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi tới trên bong thuyền, tướng giáp bản thanh lý một lần sau, nhìn lên bầu trời. Nội dung vở kịch biến động rất lớn à, Cú Dâu không có, Nạ Mì Cú Nở Dê lập tức không có, không biết hội sẽ không xuất hiện hồ điệp hiệu ứng. Nhựa toàn bộ thế giới đều hoàn toàn biến dạng cơ chứ Lữ Trác trong mắt mang theo một vẻ lo âu vẻ mặt, dù sao hắn dựa vào, chính là biết rõ nội dung vở kịch phát triển. Nếu như nội dung vở kịch hoàn toàn thay đổi, như vậy chính mình liền thiếu một dạng mạnh mẽ năng lực. Quên đi, coi như mất đi, cu nở dê không cái gì. Chỉ cần nắm giữ sức mạnh ma nhờ me, hết thể đều có thể bãi bình. Huống chi, nội dung vở kịch thay đổi, tư liệu nhưng sẽ không biến hóa. Chính mình sớm biết phía trước kẻ địch năng lực, tự nhiên có thể tìm được độ công kích đem bọn hắn cái này tiếp theo cái kia giết chết. Ngoại trừ tứ hoàng trong bác gái cùng cải đủ, cái khác cao tầng năng lực hầu như đều đã kinh biết được. Đương nhiên, còn có thần bí toàn quân tổng nguyên soái không cùng ngũ lao tinh. Bất quá những người này chính mình tạm thời QNZ tiếp xúc không tới, như vậy mục tiêu đầu tiên, chính là tứ hoàng đi trong mắt mang theo thần sắc kiên định, Lữ Trác hai tay nả mở trà tờ nì đại cải tệ. Run rẩy. 3 giây sau, một đạo to lớn A nhờ kiếm quét ngang mà qua, đem Black cắt hải tặc đoàn thuyền cắt thành hai nửa. Làm xong động tác này, Lữ Trác có chút hể vải ngồi ở trên bong thuyền. Dù sao hắn bây giờ chỉ là một cái nhất lưu kiếm sĩ, cự ly kiếm hào còn có rất lớn một khoảng cách, lợi dụng thủ xảo phương thức phát sinh mạnh mẽ A nhờ kiếm chạm kích đối với thể lực tiêu hao là phi thường đại. Sáng sớm ngày thứ hai, rít lên một tiếng từ trong thuyền truyền đến. Chỉ thấy Nạ Mỹ hoang mang hoảng loạn chạy đến, một chút nhìn thấy đứng ở trên bong thuyền dường như một cái cơ khí rút đao múa đao Lữ Trác, thân thể mềm mại loáng một cái, suýt chút nữa ngã trên mặt đất. Ly gần nhất hải quân phân bộ có còn xa lắm không nhìn Na Nở Dê, Lữ Trác mỉm cười hỏi. Nhưng mà ở trong mắt Nạ Mỹ, nụ cười kia lại như nhìn thấy quỷ giống như vậy, Na Nở Dê có chút nói lắp nói rằng. Đại đại khái một ngày rưỡi liền có thể tới, chẳng lẽ mình là nằm mơ sao? Không thể a, không đúng, mình nhất định là đang nằm mơ, xem ra chính mình bị tên khốn kiếp này làm quá mệt mỏi. Nghĩ tới đây, Nạ Mỹ thở phào nhẹ nhõm, nhưng một chút nhìn thấy bong tàu phẳng cái trên nhiều một cái xương sọ. Đó là treo giải thưởng 16 triệu bẹ gì cụ rổ thuyền trưởng đầu lâu. Nạ Mỹ che miệng mình, suýt chút nữa kinh hô lên. Na Nở Dê tuy rằng nghĩ tới Lữ Trác rất cường đại, Cú Nở Dê từng trải qua Lữ Trác cùng Hoa Đào thuyền trưởng chiến đấu, nhưng La lại không nghĩ rằng chính mình xa xa đánh giá thấp Lữ Trác thực lực. Cùng Hoa Đào thuyền trưởng chiến đấu, Lữ Trác thể lực 10 không còn một, hơn nữa kiếm trong tay lại vừa vặn bị một cái dây ổ họa ra mò nổ khắc chế, cho nên mới khá là chật vật. Nhìn cái kia như trước giường như cơ khí Rô Nở Dê như vung kiếm nam nhân, Nạ Mỉ trong mắt lộ ra một tia rẽ rùa ánh sáng. Nếu hắn có thể chiến thắng 16 triệu bẹ gì cụ rổ thuyền trưởng, như vậy hẳn là QNZ có thể đánh bại 20 triệu bẹ gì ạt lòng đi không? Không được, người này, vừa nhìn liền không phải người tốt, khẳng định QNZ là một cái hải tặc, không thể tín nhiệm. Nghĩ tới đây, Nạ Mỹ lắc lắc đầu, có chút mất mát rời đi bong tàu. Tình cảnh này đều lạc ở trong mắt Lữ Trác, Lữ Trác QNZ không nói cái gì, như trước ở làm động tác của hắn. Đao trong tay của hắn nhẹ nhàng vung lên, chậm rãi ép xuống, mãi đến tận ép đến phần eo thời điểm, đột nhiên phát lực, làm ra một đoạn nho bè chẳng kích. Thông qua nguyên cùng với chính mình ở thế giới này luyện kiếm 3 năm, hắn giải đến trở thành kiếm hào quan trọng nhất chính là lĩnh ngộ kiếm ép. Cái gì gọi là kiếm ép đây? Mới vừa nghe được danh từ này, Lữ Trác QNZ căn bản không hiểu. Theo kiếm thuật tăng cao, hắn này chống trải tư duy rất nhanh sẽ lý giải kiếm ép hàng nghĩa. Trở thành kiếm hào, liền có thể phát sinh mạnh mẽ chẳng kích, mang theo to lớn ai nhờ kiếm, có thể mang một chiếc thuyền chém thành hai khúc đương kiếm vung lên thời điểm, cảm nhận được đến từ không khí lực cản sau, lợi dụng sức cản này, nhượng kiếm của mình càng nhanh hơn càng mạnh hơn, liền có thể trở thành kiếm hào. Lữ Trác sớm biết kiếm ép sau đó, liền vẫn luyện tập bắn rút. Cơ sở này động tác, nhưng là nhượng kiếm trong nháy mắt mang ra một luồng sức mạnh ma nhờ me. Làm cho Lữ Trác không có lĩnh ngộ kiếm ép, cũng có thể phát sinh nho be ai nhờ kiếm. Đây mới là Lữ Trác cội nguồn của sự mạnh mẽ, làm một thế giới khác người, loại kia khai thác tính tư duy, mới là hắn tiến bộ cấp tốc căn bản. Đúng rồi, nạc mì, hòa một bộ Đông Hải đơn giản hải đồ đối với ngươi mà nói rất đơn giản đi. Giúp ta làm xong chuyện này, ngươi là có thể đi rồi. Lữ Trác hướng về phía có chút sầu bi nạ mỉ thét lên. Nghe nói như thế, nạ mỉ vẻ mặt rung lên, con ngươi trở mình xoay một cái, quay đầu nói, không được, ta vẽ ra hải đồ, ngươi ít nhất phải trả giá ngàn vạn bẻ gì mới được. Ta hải đồ nhất định là trên toàn thế giới cặn kẽ nhất, có thể để cho hoàn toàn sẽ không hàng hải người trở thành nạ mỉ, có thể được, ta đáp ứng rồi. Lữ Trác nhìn dáng dấp của nàng, khẽ mỉm cười, đánh gây na nở dê sau đó phải nói. Nghe được Lữ Trác đồng ý, nạ mì suýt chút nữa cắn được chính mình đầu lưỡi. Lại đáp ứng rồi làm sao có khả năng, người này quả nhiên là cái ngu ngốc sao này, nhưng la ngàn vạn bẹ gì a na nở dê cúi đầu, che giấu nét cười của chính mình. Bất quá thân thể không ngừng run dậy nhưng bại lộ động tác của nàng. Nhìn dáng dấp của nàng, Lữ Trác không nhịn được muốn đùa một tí na nở dê, liền nói rằng, lần trước ngươi ở ta thuyền hải tặc trên trộm đi 11 triệu bẹ gì, ngươi chỉ cần lại cho ta một chỉ hệ u bẹ gì chúng ta liền hòa nhau rồi. Cao hứng vô cùng nam mỉ, nụ cười đột nhiên ngưng trệ, cảm giác hát tuyến hạ củ tuyến hầu như đã che kín chán của nàng. Khốn nạn chết tiệt hải tặc, chỉ biết bắt nạt ta. Ô ô, Lữ Trác một không nhìn nổi, này đùa có chút quá mức. Vội vã thả xuống kiếm trong tay, chạy đến bên cạnh nàng. Nhẹ nhàng xoa xoa một tí na nở dê màu vàng mái tóc, ngữ khí nhu hòa nói rằng, đừng khóc, hảo, đùa ngươi chơi đây. Vĩ đại nạ mì hỏa hải đồ, trị giá 21 triệu bẹ gì, đợi được hải quân phân bộ cầm tiền thưởng, ta cho ngươi ngàn vạn bẹ gì. Có thật không, vừa nghe đến tiền, nạ mì nhất thời đỉnh chỉ gào khóc, ngẩng đầu lên, nhìn mỉm cười Lữ Trác. Bất quá Lữ Trác ấn tượng trong lòng nàng thực sự là có chút gay go, cho nên nàng một mặt không tin vẻ mặt. Lữ Trác nhìn dáng dấp của nàng, đưa tay ra, nhẹ nhàng lau đi lệ trên mặt nàng thủy, nhìn chằm chằm con mắt của nàng nói rằng, yên tâm đi, ta nói rồi cho ngươi, liền nhất định sẽ cho ngươi. Ta yêu thích ngươi, vì lẽ đó ta sẽ không lừa dối ngươi. Này tấm chân thành dáng dấp, Dĩnh Mị hơi ngẩn ngơ, lập tức hai gò má nổi lên đỏ ửng, đẩy ra Lữ Trác, chạy mất. Nhìn na nở dê chạy mất bóng lưng, Lữ Trác trên mặt như trước là này phó nụ cười. Nhiều ngày như vậy gieo xuống hạt giống, theo chính mình câu này biểu lộ lời nói, bắt đầu mọc rễ nảy mầm. Nạ mì chèn, ngươi đã trốn không thoát lòng bàn tay của ta.